Mây đến từ nơi nào? Tác giả, Thức Phi. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 91, phần 91. 091, thuyền nội diễn nhũ hát. Chương 91, nàng vươn hai tay. Ôm hắn cong xuống dưới thon dài cổ. Con người xuân thủy kích động. Xem đến Bùi Thiên Hề cơ hồ tưởng không màng thời nghi mà phác gục nàng kia về sau cũng không. Cho nhớ rõ, nàng tâm chính là rất nhỏ. Con thích ăn giấm. Trước khi đi tên kia biểu muội lời nói nàng chính là ghi tạc trong lòng. Chính mình từ nhỏ liền nhìn quen quý nữ chi gian lục đục với nhau. Ngữ tàng lời nói sắc bén. Đều là hồ ly ngàn năm. Chơi cái gì liêu trai đâu. Hảo, Bùi Thiên Hề thấy tiểu cô nương có chút không cao hứng. Đối với gần trong gang tấc môi đỏ hôn vài khẩu. Thẳng đem nàng thân đến đầu váng mắt hoa. Hô hấp không thuận. Lúc này mới vừa lòng mà dừng lại. Mắt phượng cực kỳ nghiêm túc mà nhìn nàng. A ngưng, trong lòng ta, trước nay chỉ có ngươi một cái. Không được miên man suy nghĩ. Biết không, bởi vì thái tử nguyên nhân, A ngưng bị bắt rời đi Kim Lăng. Hắn chỉ nghĩ mang theo nàng ở chỗ này quá một đoạn tự do tự tại nhật tử. Mặc kệ là Thẩm Thư Như, vẫn là những người khác, đều không cho phép tới quấy rầy bọn họ hai người sinh hoạt. Ân Vân Thiên ngưng gật gật đầu. Bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, lại để sát vào hắn bên tai khẽ cười nói, Thiên Hề ca ca, tựa hồ chúng ta hai người giống ở Tư Bôn, đi rồi vị kia chướng mắt biểu muội, này to như vậy thiên địa chi gian, Di Giang Thượng Chi Thanh Phong, cùng Sơn Gian Chi Minh Nguyệt, cộng ngươi ta hai người, không có cha mẹ, không có phu tử, không có Đông Cung, chỉ có trước mắt hắn, tâm hồ nhộn nhạo, mặt mày sinh sóng. Như vậy rung động cùng yêu thích, đều có thể làm càn mà ở trước mặt hắn triển lộ. Không chỗ nào cố kỵ, Ngô, kia Tư Bôn người hẳn là làm gì. Nhưng thật ra cùng hắn nghĩ đến một chỗ, Bùi Thiên Hề thay đổi cái thoải mái tư thế. Làm nàng ghé vào chính mình trong lòng ngực, bàn tay to nhẹ nhàng lướt qua nàng sa tanh nồng đậm tóc đen. Theo kia đoàn kiều diễm đen nhánh xuống phía dưới. Đi vào thiếu nữ doanh doanh tái tuyết bộ ngực sữa trước. Thử bồi hồi, a không cần, Vân Thiên ngưng nghe huyền ca mà biết nhã ý. Vội bắt được hắn lộn xộn tay nhỏ. Hoảng loạn ấn ở chính mình trước ngực. Không cho hắn tiếp tục, trước mắt vẫn là ở trên thuyền đâu. Rõ như ban ngày dưới. Như thế nào có thể lớn mật như thế? A ngưng, Tư Bôn người. Là sẽ không bận tâm này đó, Bùi Thiên Hề thuận thế nắm nàng móng vuốt nhỏ 10 ngón tay đan vào nhau. Ngón tay thon dài cùng nàng gắt gao dựa sát vào nhau. Nhìn qua cực kỳ thân mật, Thiên Hề ca ca ngươi ngươi tịnh nói bậy. Vác đá nện vào chân mình, Vân Thiên ngưng xoay người, căm tức nhìn phía trên mỉm cười tuấn bàng. Khuôn mặt nhỏ bị hắn những lời này kích đến nhiễm phi vân. Tâm nhi nhảy bay nhanh. Nảy lên tới một cổ cấm kỵ kích thích cảm, kia chúng ta đi bên trong. Bùi Thiên Hề hướng dẫn từng bước, mắt thấy cô gái nhỏ dần dần rơi vào chính mình thiết hạ bẫy dập. Bàn tay to từ mềm mại bộ ngực sữa đi xuống, ở kia tấc cao thẳng chỗ như có như không tạm dừng trong chốc lát. Tựa lơ đãng, lại tựa cố tình, chính là trung quy không có chứng cứ. Này dụ hoặc liền càng vì liêu nhân, Ngô, dưới thân tiểu nhân nhi xuân thủy run rẩy. Mắt hạnh nhiễm một tầng mấy không thể thấy đám xương. Tay nhỏ lại phản bội mà ôm hắn eo. Thẹn thùng mà muốn hướng trong tàng, hai người như vậy thân mật. Sợ là sẽ bị lui tới người đi đường thấy, A ngưng yên tâm. Trước mắt không người, Bùi Thiên Hề cúi đầu an ủi nàng. Biên bế lên nhẹ nếu tơ liễu thân thể mềm mại. Chậm rãi dạo bước vào bố trí điển nhã khoang thuyền. Hắn như thế nào cho phép người khác nhìn thấy nàng động tình khi thù sắc. Ngoan, làm Thiên Hề ca ca cởi nó, Vân Thiên ngưng bị hắn ôm đặt ở thuyền nội hoa nguyệt động cái giá sụp. Thượng, ngay sau đó cao lớn thân ảnh liền bao phủ đi lên. Mật mật địa bao phủ trụ nàng. Ở nàng ngạch tế rơi xuống mấy cái nhỏ vụn hôn môi. Liền đem trọng tâm rời đi đến mới vừa rồi liền tưởng âu yếm bộ ngực sữa, người đều bị hắn ôm tới rồi. Trên giường, Vân Thiên ngưng cũng không hề cự tuyệt, huống chi chính mình như thế yêu thích Thiên Hề ca ca. Nhìn hắn chỉ chung với chính mình tâm, mắt phượng chỉ đối với chính mình mới có thể bốc cháy lên ngọn lửa. Nàng không hề ngượng ngùng, nghe hắn nói, ngoan ngoãn nâng lên mảnh khảnh bối, làm hắn cởi xuống chính mình đai lưng cùng áo lót, a nhẹ một chút ân ân ân, đai lưng. Tiệm tán, quý báu gấm tứ xuyên áo lót bị tùy ý ném xuống đất. Bùi Thiên Hề hảo sinh thưởng thức trong chốc lát bại lộ ở trong không khí hai chỉ vú. Thấy này quy mô càng thêm cực đại, trong lòng vui mừng, thấu tiến lên đi, bàn tay to một bên một cái, hợp lại trụ ớt nhũ xoa nhẹ lên, a ngưng nơi này. Thật là làm ta vui mừng, từ trước xinh xắn lanh lợi, chọc người trìu mến, cho tới bây giờ ở chính mình làm lụng vất vả hạ trở nên càng lúc càng lớn. Cho dù có áo lót che lấp, cũng có ngạo nhân độ cung, lại không quá phận khoa trương. Đại đến gãi đúng chỗ ngứa, mỗi một tấc đều hợp hắn tâm ý, Ngô Thiên Hề ca ca không cho nói, Vân Thiên Ngưng thẹn thùng, mà gập lên hai chân, nhìn chính mình vú ở hắn ngón tay gian bị xoa đáng thương hề hề, chảy rộng vệt đỏ, lại ngượng ngùng lại khó nhịn, còn có ẩn ẩn khẩn trương, lộn xộn là lúc, đùi nội chỗ đã có ẩn ẩn ướt át, a ngưng, nơi này chỉ có chúng ta hai người. Nói cái gì người khác đều sẽ không nghe thấy, Bùi Thiên Hề liếm khẩu tới gần trái tim vú. Quen thuộc mà hút một ngụm, Vân Thiên Ngưng bị hắn liếm đến thập phần thoải mái. Cái miệng nhỏ tràn ra yêu kiều rên rỉ càng vì mê người, trong lòng rào bị một tầng tầng bong ra từng. Mang, kia cổ ngo ngoe dục dịch dục vọng không ngừng đánh sâu vào miệng cống. Bao phủ nàng đi, ở chỗ này. Triệt triệt để mà ăn luôn nàng đi, a ngưng nếu không tin. Cúi đầu xem, tiểu thỏ nhi cũng thích nghe ta nói, dứt lời. Dùng ngón tay nhẹ nhàng khẩy hạ đỉnh thù du, đem nó làm cho lại hồng lại sưng. Thậm chí lập lên, phảng phất đối hắn không tiếng động mà hô ứng, tác giả có chuyện nói. Tiểu Bùi hảo sẽ, sao, Omega, sao? Chuyện được convert bởi a.vespertine, vui lòng nghi rõ, nguồn. Vespertine khi re-upload, edit, giới thiệu chuyện, cân nhắc tham gia Facebook group, http://bit.ly/fbgroupvs022019. Tương đương, hết chương.